cũng không cam chịu bỏ rơi mà kêu lên, y như đang nói ta cũng muốn, phần của ngươi đây, mắt liếc xéo một cái. Văn Thiếu Thu không khách khí thưởng cho chó một cái cốc đầu. Hừ, một con vật nhỏ mà cũng mơ tưởng ăn đậu hủ hỉ phú. Không có cửa đâu, thiếu gia, người không cần phải bắt nạt bánh trôi. Hỉ Phúc cười ha ha không ngừng, muốn bảo vệ tiểu tử kia, nhưng đành bó tay không làm gì được, chỉ có thể ngoài miệng cầu xin giúp nó. Ai nói ta bắt nạt nó? Ngoài miệng nói như vậy, bàn tay lại đem cái đầu chó đang rụi rụi trên người Hỉ Phúc lôi ra. Viên Thịt lông trắng rốt cục hiểu rõ thiên hạ hiểm ác là thế nào. Sau đó hối hận nhảy xuống chạy đi. Văn Thiếu Thu lúc này mới cùng nàng tính nợ cũ. Ai cho em lại gọi ta là thiếu gia? Không nghe lời có phải hay không? À, em không phải, không có. Đột nhiên kinh ngạc thấy chính mình lại quên không được gọi hắn là thiếu gia. Hỉ Phúc lắp bắp muốn giải thích. Em đã quên lại càng không được. Em nói nên như thế nào? Cố ý mắt nhìn thẳng mắt, yên lặng một lúc lâu sau. Nàng rốt cục lấy giọng nhỏ xíu tinh tế nói. Nên phạt, nghĩ đến cái mà hắn gọi là trừng phạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc lộ ra màu hồng như say. Ngượng ngùng hết sức, xem bộ dáng nàng đỏ mặt mắc cỡ thật đáng yêu. Văn Thiếu Thu mừng rỡ. Tất nhiên sẽ không khách khí mà trừng phạt. Đến thật lâu sau, người nào đó cảm thấy trừng phạt đã đủ, lúc này mới buông cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào ra, nhưng vẫn ôm nàng chặt chẽ, yên lặng hồi lâu không nói. Hắn bỗng dưng yên lặng không nói. Hỉ Phúc mặc dù hiểu được nguyên do, nhưng cũng không quấy rầy, chỉ mềm nhũn dựa vào trong lồng ngực ấm áp, mặc hắn từ từ lắng đọng tâm tình. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục lại thoải mái nhàn hạ vuốt vuốt mái tóc nàng. Hỉ Phúc biết hắn đã khôi phục bình thường, nên mới nhẹ nhàng mở miệng. Chàng muốn đón em về nhà sao? Lúc này, nàng rốt cục nhớ rõ không được gọi hắn là thiếu gia, mà là trực tiếp dùng chàng thay thế. Về nhà nào thiếu gia? Ngón tay dài tao nhã dịu dáng cuốn quanh mấy sợi tóc. Văn Thiếu Thu không trả lời mà hỏi lại. À, cái gọi là nhà trong miệng nàng, mới đây hắn nói ở lại không nổi nữa. Văn Phủ A, nhẹ giọng khẽ kêu. Hỉ Phúc cảm thấy lời hắn nói rất kỳ lạ. Văn Phủ, ngón tay dài quấn quýt lấy sợi tóc dừng lại chút, lập tức lại chậm rãi cuốn lên. Hắn cười khẽ không thôi. Không, chúng ta không trở về Văn Phủ. Hà, không hiểu, nhìn ra trên mặt nàng mơ hồ. Văn Thiếu Thu cười lại hôn cái má mềm mại một miếng. Thản nhiên nói, Hỉ Phúc có muốn đi theo ta đến ở nhà mới không? À, may là hắn sớm có chuẩn bị, nhờ Ngao Hạo mua giúp hắn tòa nhà ở thành Tây. Được, không chút nghĩ ngợi, Hỉ Phúc không chút do dự đáp ứng. Hì hì, chỉ cần có thể đi theo thiếu gia, cùng thiếu gia ở một chỗ, mặc kệ là chỗ nào. Nàng đều phải đi, tự nhiên chúng độc, đột nhiên Văn Phủ phải rời khỏi. Sự tình phát triển đến nay, chỗ nào cũng đầy điểm đáng ngờ. Nhưng nhà đầu này lại ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng. Chỉ có một chữ được đáp ứng đi theo hắn. Thật sự là, đối với nàng ngu ngốc cùng tin tưởng, Văn Thiếu Thu chỉ có thể lắc đầu thở dài cười, nhịn không được dọa người. Em à, lại ngu như vậy. Một ngày nào đó sẽ bị người ta đem bán. Kỳ thật, hắn thiếu chút nữa khiến cho nàng bán mất cái mạng nhỏ. Không phải sao, Hỉ Phúc không sợ, cười hì hì, nàng lòng tràn đầy tin tưởng. Chàng sẽ đem Hỉ Phúc mua trở về. Em sẽ không sợ là ta bán em sao? Đe dọa, hả, chàng muốn bán Hỉ Phúc sao? Mắt mở to nhìn, nàng nghi hoặc hỏi lại. Không, cánh tay khép nhanh, đem nàng vòng vào trong ngực thật chặt. Văn Thiếu Thu dịu dàng khẽ lẩm bẩm. Cả đời này, ta sẽ không bao giờ lại bán em nữa. Tuyệt đối không, lại ư thiếu gia sao lại nói lại. Chỉ ngây ngốc nghĩ, Hỉ Phúc chăm nghĩ cũng không thể giả thích. Cuối cùng đơn giản là không thèm suy nghĩ nữa. Hì hì, mặc kệ thiếu gia có bán nàng hay không. Chỉ cần nàng luôn được ở bên cạnh thiếu gia. Vậy là đủ, ngày kế tiếp, Văn Thiếu Thu quả nhiên mang theo Hỉ Phúc vào ở tòa nhà mới. Chỉ là mặc dù người đã đến ở rồi,

Văn Thiếu Thu vừa sợ, vừa vui, không nghĩ nhiều lập tức xoay người chạy đến bên giường, nắm tay nàng lên run rẩy nói, em thử cử động nữa đi, lại động một lần nữa cho ta xem. Tuy rằng không dễ dàng, nhưng Hỷ Phúc vẫn là thực cố gắng muốn cong ngón tay lại. Vì thế, đầu ngón tay thực sự hơi nhúc nhích, không rõ ràng, nhưng thực sự có động đậy. Động, thực sự động, Văn Thiếu Thu vui mừng cười to, không nén được ôm nàng hôn thật mạnh. Tuy rằng hiện tại chỉ là ngón tay, nhưng từ từ luyện tập, về sau là có thể khôi phục như thường. Gật đầu như bằm tỏi. Hỷ Phúc trong mắt hai hàng nước mắt vui vẻ. Ô, chờ thân thể nàng từ từ tốt lên, sẽ không lại liên lụy thiếu gia. Bởi vì quá mức vui vẻ, hai người không khỏi ngây ngốc nhìn nhau cười. Thật lâu sau, Văn Thiếu Thu mới nhớ tới Thượng Quan Thanh Phong cùng nữ tử lạnh lùng xinh đẹp kia. Vội vàng đuổi theo, ai ngờ không thấy bóng dáng hai người kia, đành phải quay lại phòng. Vị kia cô nương đâu? Thấy hắn lại lộn trở lại, Hỷ Phúc nhịn không được tò mò hỏi. Không rõ lắm, lắc đầu, Văn Thiếu Thu nhẹ giọng nói. Ta nghĩ là cùng Thượng Quan huynh rời đi. Sững sờ gật gật đầu, Hỷ Phúc không rõ bọn họ vì sao ngay cả tiếng chào cũng không cứ thế bước đi. Nhưng là trong lòng cũng rất cảm kích bọn họ. Hỷ Phúc, ôm nàng, hắn mỉm cười khẽ gọi. Hừ, chờ thân mình em khỏe hẳn, chúng ta liền thành thân. Sinh thật nhiều em bé đi, em bé a. Trong đầu bỗng dưng hiện ra hình ảnh một đám bé con dáng yêu chơi đùa vây quanh mình. Hỷ Phúc xúc vào trong ngực ấm áp, hốt hoảng nở nụ cười. Rất lâu sau đó, nàng mới nhớ tới một vấn đề rất quan trọng. Em bé làm thế nào sinh? Cùng nhau ngủ sẽ sinh em bé sao? Đến giờ, nàng còn không hiểu em bé làm thế nào chế tạo ra. Thật lâu sau người kia cũng không có nói gì. Cuối cùng khẽ thở dài một cái. Ta nghĩ, chuyện nam nữ, em biết quá ít, nhưng về sau ta sẽ dạy bảo. À, đời còn dài mà, còn nhiều thời gian có thể từ từ dạy dỗ nhà đầu khờ ngốc này đã trộm đi lòng hắn. Trộm đi tình yêu của hắn lúc nào không biết. Không sao, tất cả từ từ sẽ đến, cách chương.